Mục Thần Ký, chương 527, Chiến trường Thần Thông, góc truyện audio.com, tiểu phu thánh nhân làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hắn dùng tế đàn, hình như là sớm chuẩn bị xong, chẳng lẽ là người của thế giới này triệu hoán hắn tới? Trong đầu Tần Mục nổ lớn, tế đàn chôn ở trung tâm chiến trường, hai quân va chạm trước tiên, vô số máu thịt lại sẽ kích phát tế đàn khiến tiểu phu thánh nhân bị triệu hoán qua. Điều này hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Hắn liên tưởng đến chuyện Thanh U Sơn Nhân nói tiểu phu thánh nhân sống lại hơn một tháng trước cầm theo cái búa lớn đi. Tiểu phu thánh nhân hiển nhiên là nhận được tin tức gì, lúc này mới từ trong giấc ngủ mê tỉnh lại, chuẩn bị thông qua tế tự hạ xuống đến thế giới này. Tần Mục chống đỡ công kích của đối thủ, Thừa Thiên Môn phía sau lưng hắn đột nhiên biến thành lớn hơn. Thân hình hắn xoay tròn, Thừa Thiên Môn quét ngang một vòng, nhất thời giết rất nhiều thiên ma chúng xông tới, hồn trực tiếp về U Đô. Vù, con hổ thần kia chờ tiểu phu thánh nhân nhảy xuống tế đàn, lao thẳng đến chỗ quân địch đi. Con hổ thần kia quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Tần Mục một chút, tiếng động kinh thiên động địa truyền đến. Chủ công, người kia giống như là hậu bối của ngươi. Trên lưng hổ tiểu phu thánh nhân quay đầu lại, nhìn về phía Tần Mục đứng ở phía trước cánh cửa Thừa Thiên đang chém giết cùng thiên ma chúng vọt tới. Ánh mắt hắn sáng như tuyết, chiếu sáng xung quanh tế đàn. Cổ quái, hắn làm thế nào đến được Thái Hoàng Thiên? Tiểu phu thánh nhân thu hồi ánh mắt, hổ thần đi qua nơi nào người ngã ngựa đổ, hổ thần rít gào. Từng vòng sóng âm bạo phát, trong sóng âm vô số ma tộc bị hất bay ở giữa không trung. Trong lúc vội vàng, Tần Mục nhìn thấy được cảnh tượng này, trong đầu bất chợt hiện ra dáng người béo ú của Long Kỳ Lân, không nhịn được hâm mộ đối với tiểu phu thánh nhân vạn phần. Vị hổ thần này gọi hắn là chủ công, chắc là vật cưỡi của hắn, thực sự là vô cùng uy mãnh. Trên lưng hổ tiểu phu thánh nhân cầm cái búa lớn trong tay vung mạnh, bổ ra thần thông ma thần công kích tới. Hổ thần mấy cái lên xuống, lại chở hắn xông đến trung tâm trận địa của kẻ địch. Từ khi hổ thần nhảy xuống khỏi tế đàn, chạy thẳng tới trận địa của kẻ địch chẳng qua là chuyện vài lần hít thở. Tiểu phu thánh nhân vung mạnh cái búa lớn, giơ tay hạ búa xuống. Một vị ma thần bốn đầu phía quân địch còn chưa kịp đứng dậy, bốn cái đầu lớn liền từ trên cổ bay ra. Cáp Đề Lạc, giết, xung quanh từng vị ma thần đánh tới, xoay tròn chém giết xung quanh hổ thần. Tiểu phu thánh nhân ngồi ở trên lưng hổ thần, cái búa lớn vung mạnh, búa ánh sáng giống như nước thủy triều điên cuồng phun ra. Đại Dục Thiên Ma Kinh, không đúng, hắn thi triển chắc là phách thể tam đan công hoàn chỉnh. Tần Mục bị thiên ma chúng xông tới, không thể không ngừng lui về phía sau, lui về phía trên tế đàn. Trong lúc vội vàng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn không khỏi thoáng động. Lĩnh ngộ của hắn đối với phách thể tam đan công cao hơn ta rất nhiều. Tiểu phu thánh nhân không chỉ là đang vung búa, tay kia của hắn thi triển ra các loại thần thông Đại Dục Thiên Ma Kinh. Chỉ có điều những thần thông đó cũng không phải là một trong những thần thông của Đại Dục Thiên Ma Kinh mà còn tổ hợp các loại thần thông khác nhau, lại giống như Đại La Thiên Tinh Trường Lực của Lệ Thiên Hành vậy, thông hiểu đạo lý của hàng trăm thần thông, biến thành một loại thần thông. Đổi lại thành, góc truyện audio.com. Những người khác không nhìn ra thần thông của hắn là Đại Dục Thiên Ma Kinh, Tần Mục làm thiên ma giáo chủ, liếc mắt lại lập tức nhận ra. Xung quanh tiểu phu thánh nhân có các loại lực trường kỳ lạ bạo phát ra, khiến từng vị ma thần bị đánh bay. Ở trong nháy mắt khi những ma thần đó bị đánh bay, cái búa lớn thình lình nhô lên cao đập xuống, chiến lực mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm. Tần Mục rất muốn cẩn thận quan sát thần thông của hắn, nhưng xung quanh thiên ma chúng vọt tới càng lúc càng nhiều, tiểu phu thánh nhân bị triệu hoán qua. Hắn chỉ chém thủ lĩnh của kẻ địch đi trong trận địa của địch chém giết những ma thần đó, đối với đại quân thiên ma khác lại không để ý đến. Vô số ma tộc còn đang giống như nước thủy triều trào về phía chiến trường, xông về phía kẻ địch. Lúc này càng nhiều thiên ma chúng vọt tới, thần thông giả của thế giới này ở phía sau tế đàn đã lao mạnh về phía trước, tiếng reo hò tiếng chém giết kinh thiên động địa. Loại chiến dịch trong thần thông giả với quy mô lớn, lực lượng của cá nhân gần như bé nhỏ không đáng kể. Nếu phân tâm, bất cứ lúc nào cũng có thể vùi thân ở dưới công kích của đối thủ. Tần Mục không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ đành phải vứt bỏ tất cả ý nghĩ trong đầu, ra sức chém giết. Thiên ma chúng có thực lực mạnh mẽ thần kỳ, công pháp thần thông của ma tộc cùng công pháp thần thông của Duyên Khang Quốc là khác biệt một trời một vực. Ở trên chiêu thức tinh diệu có thể không đủ khả năng, nhưng ở trên pháp lực lại có chỗ hơn người, mà ở trên chiến lực thiên ma chúng cũng có chỗ không tầm thường. Thân thể của thiên ma chúng cùng nhân tộc khác nhau. Bát bộ thiên ma có vảy cá màng chân ếch, người khổng lồ dung nham, thiếu niên tuấn mỹ, phụ nhân xấu xí, nữ tử đuôi bò cạp, nữ tử tám chảo, quái nhân tám xúc tu, quái nhân tay rắn. Những ma tộc có huyết thống khá cao, trời sinh chính là bộ máy chiến đấu có chiến lực rất mạnh. Xung quanh Tần Mục còn là tinh nhuệ trong đó, mỗi một người cũng không kém hơn so với hắn bao nhiêu. Càng lúc càng nhiều thiên ma chúng xông trên tế đàn, phải đến hơn 10 người. Những thiên ma chúng nhìn ra Thừa Thiên Môn phía sau hắn vô cùng quỷ dị, vì vậy tránh Thừa Thiên Môn, liên thủ tấn công. Tần Mục ra sức chống lại, bát thiên kiếm xuyên tới xuyên lui, vô số kiếm quang điên cuồng phun ra, đột nhiên tất cả phi kiếm giống như châu chấu tản ra. Trong khoảnh khắc cảnh tượng nước từ trên núi chảy xuống hiện lên, hóa thành kiếm lý sơn hà. Trên tế đàn là những dãy núi trải dài, thác nước đổi chiều, sông dài tuôn trào, cảnh tượng chém giết khủng khiếp vừa rồi không ngờ trong nháy mắt đột nhiên biến mất. Nhưng mà sau một khắc máu từ trong bức vẽ sơn hà này chảy ra trong khoảnh khắc khiến sông núi sông lớn bị nhuộm đỏ. Tiếp theo sơn hà vỡ nát, một vị người khổng lồ dung nham vung búa lớn từ trong sơn hà bị nghiền nát nhảy lên ầm ầm đập về phía Tần Mục. Tần Mục lui về phía sau, hai tay giơ lên cao, vô ưu kiếm bay tới. Bát thiên kiếm khắc đinh đinh đinh cùng vô ưu kiếm va chạm trong thời gian nháy mắt lại tiến vào trong vô ưu kiếm. Người khổng lồ dung nham này đập một búa xuống, sóng khí khủng khiếp đánh ra bốn phương tám hướng khiến vô số thi thể xung quanh tế đàn bị quét bay lên ở giữa không trung. Hai tay Tần Mục cầm kiếm đánh xuống, người khổng lồ dung nham này vung búa xoay tròn, nhanh chóng giống như gió. Chỉ nghe đinh một tiếng, thân thể của Tần Mục chấn. gocchuyenaudio.com, động mạnh bị đẩy lùi ra giữa không trung, mà người khổng lồ dung nham này trong lúc xoay tròn bất chợt cả người lẫn búa bị cắt thành hai nửa. Tần Mục còn chưa rơi xuống đất đột nhiên chỉ thấy một nữ tử tám chảo từ phía sau xông tới. Các thi thể giữa không trung nhất thời ầm ầm nổ tung, máu trên không trung hội tụ thành dòng nước lũ, nhấn chìm Tần Mục. Tần Mục vung kiếm, vô ưu kiếm phân giải 8.000 thanh kiếm đinh đinh đang đang va chạm hóa thành hai cây trường đao. Trường đao đan sen, đao quang bạo phát giống như mặt trăng sáng nhô lên cao. Ánh trăng và đao quang hòa làm một thể, đột nhiên bạo phát. Từng ánh sáng giống như lưu tinh bắn nhanh đi. Bất chợt, sông máu tách ra, nữ tử tám chảo này nhìn thấy được ánh trăng trong tinh quang, tám chảo đều động điên cuồng điểm về phía ánh sáng. Đinh đinh đinh từng tiếng nổ bạo phát vang truyền đến, ánh trăng tinh quang từ trong cơ thể nàng đi qua, nữ tử tám chảo chia năm xẻ bảy. Thức thứ sáu trong đao pháp giết heo của đồ tể thức trường đao huyền nguyệt phách khoái mã hãi tinh tinh. Tần Mục buông tay, hai cây trường đao bay lên, chia ra làm vô số thanh phi kiếm, xoay tròn. Ở xung quanh người hắn chống đỡ hàng ngàn hàng vạn thanh ma đao công kích tới. Hắn trở tay một ấn đánh về phía cao thủ ma tộc vừa phát động đao pháp kia. Cao thủ ma tộc này kêu lên một tiếng rên rỉ toàn thân nổ tung. Ầm ầm ầm, sấm sét chấn động, nổ liền hơn 10 dặm, một chiêu âm dương phiên thiên thủ này của Tần Mục đi qua nơi nào tất cả nhân mã trở mình. Hắn một tay đánh ra một ấn, đóng băng hơn 10 dặm, lập tức ngón trỏ điểm vào mi tâm. Từng thanh phi kiếm dọc theo đường xoay tròn của âm dương phiên thiên thủ đánh ra cắt về phía trước một đường máu chảy thành sông. Nhiễu kiếm thức, đột nhiên hai con mãng xà lớn quấn lấy thân thể của hắn, điên cuồng xoay tròn. Một xà nữ bay vút lên trời cao, hai cánh tay hóa rắn, quấn chặt lấy hắn. Tần Mục ngẩng đầu trong mắt có hai đường ánh sáng bắn ra. Ngực của xà nữ kia mở rộng, bị ghim lại, bay ở giữa không trung, chỉ có điều cánh tay rắn vẫn mang theo hắn bay tới giữa khoảng không. Phía dưới, một phụ nhân xấu xí chợt vỗ mạnh vào hồ lô phía sau lưng, miệng hồ lô mở ra. Vù một tiếng, từ trong hồ lô phun ra ma khí màu đỏ như máu, lao thẳng đến chỗ Tần Mục đang ở giữa không trung. Chân long phách thể, Tần Mục gầm lên phẫn nộ tránh cánh tay rắn gãy, một ấn đánh ra. Phía sau lưng hắn đột nhiên hiện ra hiện tượng núi lửa kỳ lạ, một ngọn núi lửa lớn cao vút đột nhiên bạo phát. Nguyên từ liệt hỏa trường. Một trường của hắn chụp lấy, ma khí màu đỏ như máu kia ầm ầm bị thiêu đốt, kể cả phụ nhân xấu xí này cũng bị thiêu đốt thành cho bụi. Thật đúng là thần thông. Trong những thần thông giả cảnh giới thất tinh ta đã gặp, ngươi có thể xếp vào hàng trước 10. Một âm thanh cứng rắn truyền đến, trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ nhìn xuống dưới. Chỉ thấy một vị thiên ma chúng đại tướng xông lên trên tế đàn, đang ngẩng đầu nhìn lại về phía hắn. Phía sau lưng của vị thiên ma đại tướng này cắm một cây cờ lớn, bỗng nhiên thân thể lay động hiện ra bốn đầu tám cánh tay. Trong tay cầm trường đao, bốn đao đan sen, bộ pháp thay đổi liên tục xông lên chém giết đại quan thần thông giả phía trên tế đàn. Nguyên thần xuất khiếu, sống đao của vị thiên ma đại tướng này vỗ mạnh vào trên gáy, một vị nguyên thần cao tới hơn 10 trượng từ trong cơ. gocchuyenaudio.com, thể chợt nhảy ra, ngửa mặt lên trời giận dữ gầm thét lên, giơ tay lên một ấn đánh về phía Tần Mục. Thủ ấn lớn khoảng chừng nửa mẫu, trong thủ ấn có hoa văn dây dưa cho thấy ma văn các màu, lúc sáng lúc tối. Ma văn bay lượn chưa đi tới bên cạnh Tần Mục lại thấy xung quanh Tần Mục hiện ra từng phù văn ma tộc giống như dây xích vậy quấn chặt hắn. Một trường này có uy lực mạnh mẽ, hắn tuyệt đối không có cách nào tiếp được. Vô Ưu kiếm cùng với phi kiếm của hắn đang bay tới, nhưng đã là nước xa khó khăn cứu gần lừa. Đúng vào lúc này, Tần Mục nhìn thấy được trong trận địa của kẻ địch phía xa Tiểu Phu Thánh Nhân giơ năm ngón tay chụp một cái. Các loại thần thông ghi lại trong Đại Dục Thiên Ma Kinh hòa làm một thể, uy lực bạo phát đánh nát một vị ma thần. Linh quang của hắn không khỏi thoáng động, cũng làm ra hành động tương tự năm ngón tay chụp một cái. Phách thể tam đan công của hắn nhất thời lấy một loại quy luật vận chuyển kỳ diệu, linh thai cùng hồn phách dung hợp ngũ diệu phóng ra ánh sáng cường đại. Lục hợp nhất thống, thất tinh nhô lên cao, nhật nguyệt luân chuyển. Băng băng băng, trong cơ thể của Tần Mục có một lực lượng mạnh mẽ dâng trào tuôn ra, khiến những dây xích ma văn xung quanh bị đứt đoạn. Hắn giơ tay lên một chưởng nghênh đón về phía nguyên thần của vị thiên ma đại tướng kia. Tần Mục kêu rên, thân thể bắn lên thật cao, phóng về phía trên không trung, nhưng mà trên không trung chính là thần thông của vô số thần ma. Thần binh của ma thần binh với uy năng tàn sát bừa bãi, chỉ cần bay lên, lại khẳng định chết không có chỗ chôn. Quanh người hắn có vô số phù văn hiện lên, bao bọc hắn xoay tròn, trong nháy mắt khi Tần Mục gần nhảy vào vùng cấm của bầu trời, thân hình hắn biến mất. Hắn rơi xuống ở phía ngoài hơn 10 dặm, lực lượng khủng khiếp trong một trường của nguyên thần vị thiên ma đại tướng này vẫn khiến cho hắn lập người lăn đi, đánh ngã một đám thần thông giả đang xung phong liều chết. Tần Mục lăn hơn 10 dặm, lúc này thân hình mới đứng vững. Vô số thần thông giả từ bên cạnh hắn vọt tới trước, trên đường chạy nhanh lại sử dụng các loại linh binh. Giữa không trung linh binh như mưa cắm nghiêng về phía trên mặt đất cắm đầy mặt đất phía trước. Không biết bao nhiêu ma tộc vùi thân ở dưới đao kiếm linh binh. Ta còn sống sao? Tần Mục vội vàng xoa xoa toàn thân, phát hiện mình mặc dù đầy những vết thương nhưng một đòn của thiên ma đại tướng này nhìn như chắc chắn phải giết lại không khiến cho hắn bị hao tổn. Hắn không nhịn được vừa mừng vừa sợ, một chiêu kia của Tiểu Phu Thánh Nhân có uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào hắn biết ta có khó khăn, cố ý thi triển ra một chiêu này để cho ta học qua ứng phó với cục diện phải giết. Hắn lấy tay chộp vào hư hư, Vô Ưu kiếm dẫn theo các phi kiếm khác gào thét lao đến, ở trong lòng bàn tay của hắn hóa thành một cây kiếm hoàn. Đột nhiên, phía sau hắn truyền tới một âm thanh thánh thót. Ta hình như đã từng nhìn thấy ngươi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thần chỉ khổng lồ xuất hiện sau lưng mình, trên đầu vai của vị thần chỉ này là một thiếu nữ với hai bím tóc dài đang đứng thẳng, nghiêng đầu quan sát hắn. Cách chương.